Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 194, Huyền Hoàng Đại Đế. Huyền Hoàng Thánh Địa, đến cũng có chút cơ nghiệp, nhìn trước mặt từng cái thần sắc hoảng hốt Huyền Hoàng Thánh Địa đệ tử, Hà Hằng ung dung nở nụ cười, tiền bối, ngài chính là ta phái tế bái mấy trăm ngàn năm thánh thạch. Huyền Hoàng Thánh Địa mấy đại chuẩn đế lẫn nhau nhìn chăm chú. Người cuối cùng ấp a ấp úng hỏi. Bằng không các ngươi nghĩ sao? Bản tọa chỉ là đi vòng một chút. Dáng vẻ vừa không có biến. Lẽ nào các ngươi không nhận ra? Hà Hằng thấp giọng nói xong. Trên người bùng nổ ra một luồng nồng nặc hào quang. Này hào quang xuất hiện sau. Bao quát mấy vị chuẩn đế. Huyền Hoàng Thánh Địa rất nhiều cường giả đều ngơ ngác phát hiện. Tự thân pháp lực trong nháy mắt xuất hiện náo loạn, không bị khống chế phun trào, phảng phất ở bái thấy chúng nó đế hoàng. Các ngươi thánh địa tổ sư, ngày xưa chính là gặp may đúng dịp sau ở bản tọa trên người ngộ ra một ít đạo diệu, mới tu luyện thành công, sáng chế thánh địa này. Mà các đời tới nay, các ngươi đều thông qua tế tự cầu khẩn phương thức được bản tọa sức mạnh gia trí. Từng đời một hưng thịnh, năm tháng dài đằng đẵng dưới, các ngươi mỗi một cái tu vi đều in lên bản tọa dấu ấn. Bản tọa cũng coi như các ngươi thánh địa chân chính tổ sư ra rồi. Hà Hằng lúc này nói, nghe được lời này, Huyền Hoàng Thánh Địa chúng cường giả yên lặng một hồi. Hà Hằng cũng cười không nói, ở phía trên nhìn bọn họ. Sau một chốc, mấy vị kia chuẩn đế liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát đối với Hà Hằng bái dưới. Cao giọng nói, chúng ta bái kiến tổ sư, còn mời tổ sư chấp trưởng ta thánh địa, thiên thu muôn đời, vĩnh tục liên miên. Nhìn thấy mấy đại chuẩn đế tỏ thái độ, Huyền Hoàng Thánh Địa những cường giả khác lập tức phản ứng lại. Cũng quỳ theo bái, khẩn cầu Hà Hằng trở thành thánh địa chi chủ. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng Hà Hằng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tự đối phương mấy trăm ngàn năm tồn thế, vẻn vẹn tùy tiện dành cho đồ vật liền tạo nên chính mình to lớn thánh địa. Trước khi xuất hiện trên đời khủng bố cảnh tượng càng là còn ở đại đế bên trên. Đủ để cho thấy nó sự khủng bố. Chính là chỉ ít có thể sánh ngang đại đế nhân vật tuyệt thế. Như vậy một cái vĩ đại tồn tại. Hiện tại cùng chính mình dính líu quan hệ. Không nhanh chóng ôm bắp đùi. Còn do dự cái gì? Cái khác đỉnh tiêm thánh địa không phải xem thường chúng ta Huyền Hoàng Thánh Địa. Chỉ vì chúng ta chưa từng sinh ra đại đế sao? Hiện tại chúng ta tổ sư ra xuất thế. Nhìn bọn họ còn có lời gì để nói? Nhìn một đám quỳ lạy cường giả. Hà Hằng thỏa mãn gật gật đầu. Hắn ở thế giới này vẫn còn không tính là mạnh nhất. Muốn mưu đồ phát triển. Vẫn có chút thành viên nòng cốt tốt nhất. Những người này tuy rằng tu vi không sao thế. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Có chút ít còn hơn không? Muôn người chú ý dưới. Hắn giơ lên một cái bạch ngọc vậy cánh tay. Ngăn cản một ngôi sao. Cao giọng nói. Kể từ hôm nay, Huyền Hoàng Thánh Địa do bản tọa chấp trưởng. Bản tọa liền đạo hiệu Huyền Hoàng Đại Đế. Hà Hằng bỗng nhiên nghĩ đến. Đại Thiên ở viễn cổ thời gian đã từng có một vị Huyền Hoàng Đạo Quân. Chính là một tôn đỉnh tiêm thủy tổ. Khủng bố không thể so với võ tổ kém đi nơi nào. Hiện tại không biết đúng hay không vẫn còn tồn tại. Huyền Hoàng Đại Đế. Này, chấm ngoặc kép. Huyền Hoàng Thánh Địa rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau. Không có người có ý nghĩ. Dồn dập vội vàng nói. Chúng ta bái kiến Đại Đế. Huyền Hoàng Đại Đế. Đây là người nào? Dám được xưng Đại Đế. Hà Hằng tiên cáo tiếng truyền khắp toàn bộ Bắc Đấu. Rất nhiều cổ giáo, thánh địa còn có ẩn tu cường giả cũng đều nghe thấy. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Người này tự hồ là Huyền Hoàng Thánh Địa cường giả. Hiện tại chấp trưởng Huyền Hoàng Thánh Địa. Có can đảm được xưng đại đế. Nên có chỗ bất phàm. Một tu giả nói rằng. Hừ, vô thủy đại đế trước mặt. Ai dám xưng đế. Ngược lại ta là không tin. Ở hiện nay thời đại. Còn có người có thể chứng đạo thành đế. Này cái gì Huyền Hoàng Đại Đế? Bất quá một hồi chuyện cười mà thôi. Một vị thánh nhân cười nhạo nói. Đúng đấy, ở Vô Thủy Đại Đế trước mặt. Từ cổ chí kim hết thảy đại đế đều muốn thất sắc. Huống hồ khả năng này cũng không phải là đại đế. Khác một cường giả đồng ý nói. Một cái nào đó trong thánh địa. Thánh địa này chi chủ cười lạnh nói. Huyền Hoàng thánh địa. Không phải là cái kia liền đại đế đều không có từng sinh ra đỉnh tiêm thánh địa sao? Như vậy gốc gác, không xứng cùng bọn ta cộng sương. Hiện tại càng bốc lên một cái Huyền Hoàng đại đế. Là hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng hay sao? Hừ, bản tôn chờ xem ngươi chê cười. Ngay ở toàn bộ Bắc Đấu đều ở đối với này, Huyền Hoàng đại đế nghị. Luận sôi nổi thời khắc, Hà Hằng quát lạnh một tiếng. Mênh mông uy thế ngang qua cửu thiên thập địa, chớp mắt để thiên địa yên lặng, dưới bầu trời, trở thành tĩnh mịch, chúng sinh cúi đầu, chư thánh quỳ gối, dù cho là chuẩn đế cường giả, giờ khắc này cũng cảm nhận được khó có thể ngang hàng chí cường áp lực. Oanh, trên bầu trời phun trào một trận nổ vang, từng viên một ngôi sao đột nhiên bay tới, Hà Hằng thạch thể sừng sững tinh không, cả người tỏa ra khủng bố thần quang. Hắn vung vẩy bàn tay, từng viên kia mênh mông ngôi sao phảng phất bi đất bình thường. Bị hắn điều khiển với lòng bàn tay, vù, tinh không lay động, vũ trụ run rẩy, Hà Hằng bùng nổ ra bộ phận sức mạnh, làm cho toàn bộ thiên địa thương khung vì đó biến sắc. Từng viên một mênh mông ngôi sao ở hắn giữa ngón tay, dường như từng viên quân cờ, bắt đầu một lần nữa bố cục, hư không vì bàn. Ngôi sao vi tử, đây mới thực là chi chít như sao trên trời. Chỉ chốc lát sau, ở vô số muôn dân chấn động dưới ánh mắt, một mảnh mới tinh tinh vực xuất hiện ở Bắc Đấu cạnh. Bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên ngôi sao có thứ tự vận chuyển, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, tay trích nhật nguyệt tinh thần. Đây là một loại thế nào thần thông? Dù cho chuẩn đế, giờ khắc này cũng trầm mặc. Bọn họ không có loại này sức mạnh to lớn. Bọn họ tuy khẩu phá diệt ngôi sao, nhưng cũng không thể nào làm được đem ngôi sao đùa bỡn ở giữa ngón tay làm một viên bi đất. Năng lực như vậy chỉ có đứng hàng cực đạo đỉnh phong, là đế là hoàng tồn tại nắm giữ. Cái này chẳng lẽ đúng là một tôn đại đế? Có người nói ra trong lòng nghi vấn. Một đời không dung hai đế, đây là xưa nay liền có chân lý. Lẽ nào đương đại cũng bị đánh vỡ rồi? Trước tiên có Vô Thủy đại đế trên đời, quét ngang cửu thiên thập địa, hiện lại xuất hiện một tôn không biết tên Huyền Hoàng đại đế. Đây là tình huống thế nào? Đang lúc này, một trận tiếng chuông du dương vang vọng, phảng phất vượt qua thời không, tự trước vạn cổ mà tới. Một tôn vĩ đại đế ảnh ở vô tận mông lung trong hỗn độn, đạp bước mà đến, thiên địa vì đó cúi đầu. Chính là Vô Thủy đại đế. Sự xuất hiện của hắn để sở dĩ người làm chi sôi trào, dường như phàm nhân thấy thần linh bình thường. Vô Thủy lại không để ý đến cái khác, chỉ là nhìn Hà Hằng, ôm quyền nói, đạo hữu tay trích ngôi sao, trong chớp mắt khai sáng một chòm sao. Bực này thông thiên triệt địa thần thông, thực sự để Vô Thủy khâm phục. Huyền Hoàng đại đế tên làm chấn thước vạn cổ. Chỉ là không biết đạo hữu phải làm gì. Kỳ thực không có gì. Bản tọa chẳng qua là cảm thấy Bắc Đấu quá nhỏ. Lâu dài chỉ oa ở lại đây, bất lợi cho môn phái phát triển. Sở dĩ đặc biệt khai sáng này, Huyền Hoàng tinh vực. Làm ta Huyền Hoàng thánh địa đặt chân đại vũ trụ bắt đầu. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Ồ, đạo hữu đây là chuẩn bị mang theo Huyền Hoàng thánh địa tranh bá vũ trụ rồi. Vô Thủy đột nhiên hỏi, Hà Hằng cười nhạt nói, bản tọa ngày xưa từng chứng kiến đế tôn thiên đình huy hoàng, vô cùng ngưỡng mộ, sở dĩ hiện tại cũng nghĩ học, đạo hữu là nghĩ lập lại thiên đình. Vô Thủy biến sắc mặt, không sai, nói vậy đạo hữu sẽ không cùng ta tranh vũ trụ quyền thống trị chứ. Hà Hằng cười híp mắt nói, Vô Thủy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ta đối với thống ngự thiên hạ cũng không có hứng thú. Đạo hữu đã có ý tưởng này, vũ trụ này tặng cho ngươi lại có ngại gì? Đạo hữu quả nhiên thoải mái. Hà Hằng lạnh nhạt nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.